Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, chứa ngưu bức. Bá. Tô Tuyệt thân thể nghe vậy lửa giận lập tức đọng lại. Lạnh lùng liếc nhìn hướng về phía Vương Khai, lật lên tay đến, chính là quơ trường kiếm, cách không chém ra một đường kiếm khí màu đỏ, thẳng đến Vương Khai tim mà đi. Không tốt. Vân Hy thánh nữ thấy thế đôi mắt đẹp quính lên. Mặc dù cùng Vương Khai cũng chưa quen thuộc, nhưng Vương Khai đối nàng còn là có tác dụng. Làm sao? Nghìn cân treo sợi tóc. Muốn ngăn cản thì đã trễ. Cho dù là Quản Thanh Thanh hữu tâm muốn tương trợ, đều là đến từ không kịp, tuyệt đối bắn ngược bài thần thuẫn. Vương Khai sắc mặt lập tức đại biến, lúc này thôi động ý niệm hét lớn: chúc mừng chủ ký sinh thành công, thu hoạch được tuyệt đối bắn ngược bài thần thuẫn, tiêu hao 500 điểm khoác lác giá trị. Ông. Bỗng nhiên, ngay tại Vương Khai sắp bị huyết sắc kiếm khí chảm thành hai nửa thời điểm, một đường lồng ánh sáng màu vàng chớp mắt hiện lên ở quanh thân. Đinh đương, choàng, vụt vụt vụt, chỉ gặp vậy tuyệt đối bắn ngược thần thuẫn tại kiếm khí chảm đánh xuống trực tiếp biến thành vỡ nát, mà kiếm khí cũng là bị phản chấn mà quay về. Một màn như thế cũng là kinh Tô Tuyệt thần tử con ngươi két két co rụt lại, vội vàng vung lên trường kiếm đón đỡ. Mặc dù thành công tướng phản chấn trở về kiếm khí triệt tiêu, nhưng tự thân cũng là bị cưỡng chế đẩy lui vài chục bước. Ngươi là người phương nào? Tô Tuyệt thần tử ổn định thân hình, ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Vương Khai, nắm thật chặt trường kiếm, cảm thấy cũng là kiêng kỵ rất sâu. Có thể dễ như trở bàn tay tướng kiếm khí ngăn cản, đồng thời tăng cường mấy lần phản bắn trở về, tu vi như thế tất nhiên không thể so với thiên quân cảnh yếu. Huống chi, Vương Khai thi triển ra vòng phòng ngự mặc dù vỡ vụn, vừa vặn hình, lại là ổn định rất. Như thế liền chứng minh, Vương Khai tất nhiên có lưu dư lực, mà Tô Tuyệt thần tử có thể tướng phản chấn mà quay về kiếm khí vỡ vụn, đồng dạng có lưu dư lực. Đối với cái này, Tô Tuyệt thần tử tự nhiên rõ ràng rất. Trong lúc nhất thời, cũng là đắn đo khó định Vương Khai tu vi chân chính. Cho dù động thủ, cuối cùng hội thắng, vậy tất nhiên sẽ là thắng thảm, cần phải bỏ ra to lớn đại giới giao đấu. Đối với sắp tham gia giáo chủ chi chiến Tô Tuyệt thần tử tới nói, tự nhiên là không nguyện ý. Thật tình không biết, giờ phút này Vương Khai thì càng thêm im lặng rất. Tuyệt đối bắn ngược bài thần thuẫn vừa ra, tất nhiên hội đem địch nhân chấn thương. Nhưng lần này, hết lần này tới lần khác liền thất bại. Xem ra hắn vừa mới một kích, cũng không phải là toàn lực mà vì. Cho dù bắn ngược trở về kiếm khí hội tăng cường mấy lần, cũng chỉ có thể làm đến cùng hắn toàn bộ tu vi tương đương. Mẹ, không hổ là Thiên Châu. Một cái so một cái lợi hại nha. Vương Khai cảm thấy âm thầm chửi bới nói. Trên mặt lại là duy trì cao thâm mặt chắc bộ dáng. Ha ha, bản thiếu gia bất quá là hồng trần bên trong thoáng qua một cái khách thôi. Chỉ là tính danh không cần phải nói. Ai, người trẻ tuổi a, vì ngươi tự thân an nguy, vẫn là không nên đánh nghe bản thiếu gia tên. Không phải vậy, một khi nghe thấy, sẽ bị chấn thịt nát xương tan. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài một tiếng. Nói xong, càng là xoay người, đi đến trước ghế. Cực kỳ lười biếng ngồi xuống. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Một màn như thế, lập tức nhìn Tô Tuyệt thần tử chau mày, trong mắt tràn ngập kinh nghi bất định chi sắc, nắm vuốt trường kiếm bàn tay, rất nhỏ lắc lư mấy lần, vẫn là lựa chọn từ bỏ từ phía sau lưng xuất thủ. Đã Vương Khai dám dễ dàng như thế tướng phía sau lưu cho mình, liền chứng minh, hắn có tuyệt đối nắm chắc, có thể ứng đối với mình đột nhiên xuất thủ. Vẻn vẹn chỉ là xoay người một cái động tác, đã để Tô Tuyệt thần tử đối Vương Khai càng cao nhìn mấy lần, cảm thấy kiêng kỵ, vậy càng mãnh liệt bắt đầu. Đồng dạng, cái kia Diêu Quang thánh tử, Vân Hy thánh nữ, mà không linh tử cùng Quản Thanh Thanh linh nữ, Giờ phút này cũng là ánh mắt tràn ngập kinh nghi bất định đánh giá Vương Khai. Như thế nào cũng không tin. Hắn cư nhiên như thế mạnh. Nghi ngờ nhất thuộc về Quản Thanh Thanh. Rõ ràng bị mình chộp tới thánh nữ phong. Ngay cả phản kháng lực lượng đều là không có. Hiện tại, thế mà lợi hại như vậy. Chẳng lẽ hắn là cố ý thua cho mình? Để cho mình dẫn hắn bên trên thánh nữ phong sao? Cái này hèn hạ đáng chết ra hỏa. Quản Thanh Thanh lập tức gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Trong lòng âm thầm mắng Vương Khai. Hoàn toàn xem như Vương Khai là cố ý bại bởi nàng. Thật tình không biết, Vương Khai chỉ là lắp cái bước. Cố lộng huyền hư thôi. Mới vừa nghe ngươi muốn cùng thần nữ kết làm đạo lữ. Việc này thật là sao? Liền tại không gian lộ ra kiềm chế thời khắc. Cái kia Tô Tuyệt Thần Tử đột nhiên mở miệng. Ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo nhìn chăm chú Vương Khai. Nghe vậy, Vương Khai trong lòng có chút nhảy một cái. Trên mặt ra vẻ chấn định cùng cái kia Tô Tuyệt Thần Tử đối mặt tại một chút. Nhẹ nhàng gật đầu, cười nhạt nói. Không sai, bản thiếu gia đối thông thiên giáo thần nữ. Sớm đã hướng tới đã lâu. Nàng ôn nhu, nàng đẹp, thậm chí nàng người, đều là vì bản thiếu gia mà sinh. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Nàng đẹp, cũng không giả, nhưng nàng đây ôn nhu. Muốn làm sao giảng, như thế ngôn ngữ. Lập tức dẫn tới Tô Tuyệt Thần Tử thần sắc khẽ giật mình. Diêu Quang Thánh Tử bọn người, cũng là sắc mặt hơi có vẻ cứng ngắc. Đặc biệt là Quản Thanh Thanh Linh Nữ. Môi đỏ càng là phiết. Nhưng mà, bọn họ như thế sắc mặt, lại là nhìn Vương Khai lông mày nhíu lại. Chẳng lẽ nàng căn bản vốn không ôn nhu, là cái cọp cái không thành. Ta thao, nhưng bây giờ lời nói đã nói ra, muốn thu hồi lại, tất nhiên là không thể nào. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là bấm tay gõ gõ quần áo, cười nhạt nói, các ngươi không hiểu rõ nàng. Rất bình thường, bản thiếu gia thế nhưng là cùng hắn triền miên mấy ngàn hàng đêm. Nàng ôn nhu, tự nhiên đều chỉ hội lưu cho bản thiếu gia. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, nghe thấy lời ấy, Tô Tuyệt Thần Tử con ngươi co rụt lại. Nhìn chăm chú Vương Khai thật lâu. Mới là lạnh giọng nói ra. Đã như vậy, không bằng huynh đài cùng đi thần tử phong đi một lần như thế nào? Bản thần tử có kiện sự tình. Muốn cùng nhân huynh thương lượng một chút. Huynh đài, nhân huynh. Vương Khai nghe khóe miệng có chút co lại. Tùy ý quét Tô Tuyệt một chút. Nhìn hắn bộ dáng kia. Như mình thật đi thần tử phong. Không chừng hội có cái gì bẫy dập chờ đợi mình đâu. Ha ha. Không cần. Bản thiếu gia từ trước đến nay không thích cùng sát khí quá nặng người tương giao. Ân. Nói rõ một chút. Bản thiếu gia chướng mắt ngươi. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Vương Khai nhún vai. Thần sắc tràn ngập khinh thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Không đủ tư cách. Chướng mắt ngươi. Bá. Tô Tuyệt Thần Tử nghe vậy ánh mắt lập tức mãnh liệt. Sát cơ không chút nào tiến hành che giấu. Nhưng mà. Đến cuối cùng. Lại cũng không có động thủ. Nếu là ở giáo chủ chi trước khi chiến đấu. Liền cùng một cái không xác định tu vi cấp độ cường giả động thủ. Đến lúc đó, thế tất sẽ ảnh hưởng giáo chủ chi chiến thắng phụ. Thật tình không biết, Vương Khai như thế cách làm. Bất quá là đang cố ý cao điệu thôi. Đã chứa ngưu bức, liền muốn chứa ra dáng một chút. Càn rỡ, coi trời bằng vung một chút. Càng là như thế, người khác liền càng là kiêng kỵ ngươi. Càng là đắn đo khó định ngươi. Như tới thần tử phong làm khách, bản thần tử, nhưng có biện pháp giúp ngươi cùng thần nữ hạ tâm nghiên thành tựu chuyện tốt. Đương nhiên, ngươi cần phải đáp ứng bản thần tử một cái điều kiện. Về phần là bực nào điều kiện, tới rồi nói sau, Tô Tuyệt Thần Tử xoay chuyển ánh mắt, âm thầm truyền âm nói vài câu. Chính là bỗng nhiên quay người đạp không mà đi. Linh tử phong, 47 vị linh bộc, linh nữ phong. 23 vị linh bộc, đều là đã chết tại bản thần tử dưới kiếm. Dùng cái này,